Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Ảo ảnh hư vô, lơ lửng trên bầu trời, trông như sắp bị cắn nuốt. Mà lúc này, thiên sát đấu la hoàng tâm tự vẫn còn đang bị ảnh hưởng từ luồng ánh sáng màu ánh kim. Căn bản không thể đến ứng cứu kịp nữa. Việc này cũng đồng nghĩa lão đã không thể hoàn thành nhiệm vụ trọng tài của mình. Huyền lão đang định phóng người ra ngoài thì Vương Ngôn kéo ống tay áo của lão lại. Đợi một lát. Huyền lão giận dữ quát. Còn đợi cái gì nữa? Đợi bọn chúng chết hết sao? Có điều, khi lão nói đến 6 chữ cuối cùng thì cũng tự động dừng lại, vì lão giật mình trông thấy ảo ảnh hư vô đối mặt với cơn lốc xoáy còn lại từ quyến luyến hồng trần cũng không hề có ý định khoanh tay chờ chết mà lại bay lên tiếp như tia chớp vậy. Hai người Vũ Hạo và Vương Đông lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Dưới cái nhìn chăm chú của hàng nghìn hàng vạn người, cả hai lại một lần nữa phát sinh biến hóa thần kỹ. Đôi cánh màu xanh lam lặng lẽ xuất hiện, vũ hồn quang minh nữ thần điệp đã tái hiện, phần áo ở phía trên của Vũ Hạo bỗng nhiên rách toạc để lộ ra hình xăm băng bích đế hoàng hạt thật lớn. Mà lúc này hình xăm đó lại căn lên như có một luồng năng lượng nào đó muốn chui ra vậy. Cái đuôi của băng bích đế hoàng hạt kéo dài đến đai quần rồi nằm hẳn dưới mông, nên lúc này vẫn chưa có ai trông thấy rõ ràng. Bỗng nhiên, hình xăm băng bích đế hoàng hạt như sống lại, một đôi mắt màu vàng sắc bén lặng lẽ xuất hiện trên không trung, mang theo hơi thở lạnh lùng khốc liệt, rất có ý vị duy ngã độc tôn. Trong tình huống này, Vũ Hạo và Vương Đông lại một lần nữa ôm chặt lên nhau. Trong tích tắc đó, với bọn họ, dường như mọi thứ xung quanh đều đã tan biến hết. Trong ánh mắt của cả hai, chỉ còn mỗi sự tin tưởng và kiên quyết, không từ bỏ. Vũ Hạo có hai vũ hồn, Linh Mông và Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Vương Đông cũng là vì vũ hồn song sinh, lần lượt là Quang Minh Nữ Thần Điệp và Hạo Thiên Truy. Linh Mông kết hợp với Quang Minh Nữ Thần Điệp, bọn họ có vũ hồn xung hợp kỹ thứ nhất, rực rỡ trong điêu tàn hoàng kim lộ. Linh Mâu kết hợp với Hạo Thiên Truy chính là vũ hồn xung hợp kỹ sáng rực ánh kim lan rộng trên trăm thước vuông mà bọn họ vừa mới sử dụng. Đó là vũ hồn xung hợp kỹ thứ ba của bọn họ, tên là Hư Ảo trong Chân Thật Tâm Linh Phong Bạo. Một cái vũ hồn xung hợp kỹ thuần túy tụng tính tinh thần, công kích trên mọi phương vị. Tác dụng của Tâm Linh Phong Bạo là có thể nháy mắt xung hợp khí vũ hồn Hạo Thiên Truy vào kỹ năng linh hồn trùng kích của Vũ Hạo. Hơn nữa, còn có thể công kích trên phạm vi rộng lớn, uy lực không cần nói cũng biết mạnh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, vũ hồn dung hợp kỹ này còn tiêu hao hồn lực ít hơn những kỹ năng khác nữa. Nhưng về mặt tinh thần lực lại đòi hỏi cực kỳ cao. Nếu không phải tinh thần hải của Vũ Hạo sau khi hấp thu sinh linh kim được cải tạo rất nhiều, thì e là khó mà sử dụng được nó. Hoặc nếu miễn cưỡng sử dụng thì ngay lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Sinh linh kim mở ra con mắt thứ ba cho Vũ Hạo. Y Lai Các Tư đã chìm vào giấc ngủ say ở ngay nơi ấy, mà Vũ Hạo không hề biết rằng Y Lai Các Tư dùng sinh linh kim trú ngụ ở ngay mi tâm cũng giống như mở ra cho cậu ta một cái tinh thần hại thứ hai vậy. Chỉ lần đầu tiên thí nghiệm thành công thì đây là lần thứ hai bọn họ sử dụng tâm linh phong bạo, mà uy lực của nó cũng bị sự xuất hiện của sinh linh thủ vọng mà tăng mạnh. Cho nên mới có thể nháy mắt làm gián đoạn kỹ năng quyến luyến hồng trần của huynh muội Tiêu Hồng Trần. Đây là hai kỹ năng được kết hợp từ vũ hồn Linh Mâu và hai vũ hồn của Vương Đông. Đổi lại là băng bích đế hoàng hạt thì sao? Băng bích đế hoàng hạt kết hợp với Hạo Thiên Truy chính là vũ hồn xung hợp kỹ có lực công kích mạnh nhất trong 4 kỹ năng của Vương Đông và Vũ Hạo. Lúc trước, cho dù đối thủ của nó là vòng bảo hộ phòng ngự tuyệt đối thì cũng không thể chịu nổi một kích cực mạnh đó. Đó dĩ nhiên là kỹ năng băng giá trong nóng bỏng, thiên đế truy. Mà giờ phút này, kỹ năng Vũ Hạo và Vương Đông đang thi triển kia cũng chính là tổ hợp vũ hồn xung hợp kỹ cuối cùng của bọn họ, là vũ hồn băng bích đế hoàng hạt kết hợp với vũ hồn quang minh nữ thần điệp. Đó vẫn là một kỹ năng đơn thuần về mặt công kích, tuy uy lực không bằng thiên đế truy, nhưng lại là hồn kỹ duy nhất do Vương Đông chủ đạo. Nên xét về mật độ linh hoạt, nó hơn xa kỹ năng thiên đế truy rất nhiều lần.

tâm trạng phấn khởi khiến đôi mắt của cậu ta sáng rực lên. Lúc này mới giật mình nhận ra dường như tinh thần Hải lại đang thay đổi. Và tập trung quan sát, sau đó vui mừng phát hiện tinh thần Hải ít nhất đã tăng thêm 1/4. Không chỉ vậy, tinh thần lực càng thêm cô đọng, ánh sáng lấp lóe trong tinh thần Hải cũng rạng rỡ thêm mấy phần. Cũng ngay lúc này, trong đầu Vũ Hạo chợt xuất hiện hình ảnh cô gái tóc dài màu lam, đôi mắt màu vàng rực rỡ, dung nhan tuyệt mỹ, trên trán như ẩn như hiện ký hiệu tam xà kích. Cô gái ấy thật sự là nữ thần quang minh từ trên trời giáng xuống hay sao? Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ nhảy múa trên bầu trời, khiến Vũ Hạo không khỏi ngây người. Mái tóc dài màu xanh lam của cô gái ấy sao lại giống màu tóc của Vương Đông vậy? Cậu ta không khỏi nhớ lại lúc cậu ấy và Vương Đông sử dụng kỹ năng thiên đế truy cũng đã huyễn hóa ra bản thân cậu ta trưởng thành sau này. Ảo ảnh đó đã phát động một cách cực kỳ mạnh mẽ, cảm giác ấy đến bây giờ vẫn nhớ như in vì nó quá tuyệt vời. Nhưng tại sao khi Vương Đông giữ vai trò chủ đạo thì khi sử dụng quang nghe thường lại hóa thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần chứ? Thật là kỳ quái. Không lẽ đó thật sự là nữ thần quang minh sao? Cái này không có khả năng lắm. Cũng vì vũ hồn dung hợp kỹ cuối cùng của bọn họ do Vương Đông chủ đạo nên cảm giác của Vũ Hạo không quá sâu sắc. Sau khi công kích, chỉ có Vương Đông hôn mê bất tỉnh mà thôi. Đúng rồi, Vương Đông sao rồi? Cậu ta nhớ khi ấy cả hai bọn họ đều đã cạn kiệt sức lực. Ban nãy Vũ Hạo biết rõ tình hình của mình nhưng vẫn bình tĩnh suy nghĩ những chuyện khác. Nhưng vừa nhớ đến Vương Đông thì trong lòng tức thì vô cùng lo lắng. Đúng là cả người đã cạn kiệt sức lực vô cùng nghiêm trọng, nhưng đó chẳng qua chỉ là mệt mỏi thôi. Có sinh linh kim xoa dịu, sinh mệnh lực vĩnh viễn vượt xa người thường. Nghỉ ngơi một ngày mà các vết thương đều đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Có điều lúc này muốn di chuyển cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, cho nên trước tiên phải thúc giục Huyền Thiên Công để tạm thời khôi phục một chút hồn lực đã. Không thể không nói, công pháp Huyền Thiên Công này đối với việc chữa thương cực kỳ hữu hiệu. Khi bắt đầu vận hành, vì trong cơ thể Vũ Hạo chẳng còn một tia hồn lực nào, nên chỉ có thể dựa vào ý nghĩ trong đầu mà nhớ lại lộ tuyến tu luyện bình thường. Tuy nhiên, sau 3 chu kỳ, từng tia hồn lực từ từ xuất hiện từ tứ chi bách hải tại thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Có hồn lực, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Vũ Hạo miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, tập trung tinh thần quan sát mọi thứ bên trong cơ thể, cực kỳ cẩn thận khống chế hồn lực vận chuyển. Hồn lực kết hợp với Huyền Thiên Công không chỉ giúp cậu ta khôi phục sức lực mà đồng thời cũng xoa dịu vết thương trên cơ thể cậu ấy, giảm đau đớn nhức mỏi. Nương theo hồn lực vận chuyển theo từng chu kỳ, dần dần cảm thấy khá hơn nhiều. Lúc này cũng không phát hiện ra sinh linh nhãn giữa trán mình đã lặng lẽ mở ra. Hơi thở sinh mệnh màu xanh đậm lặng yên thấm vào cơ thể. Đến khi tỉnh táo lại một lần nữa thì đã chạng vạng, sắc trời bên ngoài đã tối sầm xuống hết. Vươn vai xoay người, xua cảm giác tê cứng. Lát sau, kinh ngạc phát hiện hồn lực của mình đã tăng thêm rất nhiều. Lúc này, bước rất gần đến cánh cửa cấp 29. Điểm này dĩ nhiên, nhờ cậu ta không ngừng cố gắng tu luyện và quan trọng hơn là nhờ trận đấu kia. Khi cậu ta bước đến bờ vực sinh tử thì tiềm năng lại một lần nữa được kích thích. Có điều lúc này thì chẳng có tâm trạng vui mừng, còn rất nhiều chuyện phải lo. Và cậu ta nhảy xuống giường thay quần áo, thậm chí còn không rửa mặt chải đầu, đã chạy ra khỏi phòng. Vũ Hạo theo bản năng chạy về phía phòng Vương Đông, nhưng khi gần đến thì mới giật mình nhớ đến mình quên mất một chuyện quan trọng hơn, nên lại chuyển hướng chạy về phía phòng của Vương Ngôn. Cửa vừa mở, liền trông thấy Vương Lão Sư với đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi, không chút tỉnh táo. Vương Lão Sư, ngài! Vũ Hạo có chuyện gì không? Thân thể thế nào rồi? Vương Ngôn vừa thấy người đến là Vũ Hạo, tinh thần rõ ràng run lên một trận. Vũ Hạo vội vàng, Vương Lão Sư, tỷ tỷ của con thế nào rồi ạ? Ngọn lửa màu đen kia.